cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ha ha, thực sự là không chịu nổi một kích. Vu Trì sư huynh ở ta duy nhất thánh điện đại thánh viên mãn người bên trong, còn không phải mạnh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy nhất thánh điện có người cười lạnh, này khiến Tử Viêm Sơn Trang, còn có Âu Dương Vô Song trong lòng, càng là trầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Trì, ở duy nhất thánh điện đại thánh viên mãn bên trong, thế mà còn không phải mạnh nhất, làm sao có thể? Vu Trì chiến lực, ở đồng cấp bên trong, cơ hồ có thể vô địch, trừ phi là trưởng khống vương đạo pháp tắc vương thể xuất thủ, hoặc là thượng đẳng thiên linh thể. Nhưng bực này nhân vật, cũng không phải rau cải trắng, một chảo một nắm lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà duy nhất thánh điện bên trong, đại thánh viên mãn, còn có so Vu Trì mạnh hơn. Khó trách duy nhất thánh điện như vậy phách lối, khó trách Âu Dương Vô Cực tự tin như vậy. Cửu đệ, thực lực mạnh yếu, người cũng thấy được chưa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Vô Cực nhàn nhạt lên tiếng, luận bàn mới vừa vặn bắt đầu, Lục ca gấp bách cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Vô Song nói, a, vậy liền tiếp tục a. Tất nhiên đại thánh viên mãn không người dám chiến, vậy liền đổi đại thánh đỉnh phong. Âu Dương Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Trì hạ chiến đài, duy nhất thánh điện bên kia, lại có một người đạp vào chiến đài, triển lộ tu vi, là đại thánh đỉnh phong. Âu Dương Vô Cực, đây là muốn ở từng cái cấp bậc triệt để nghiền ép Âu Dương Vô Song bên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại thánh đỉnh phong chi cảnh, ai tới một trận chiến? Duy nhất thánh điện thiên kiêu, khí thế ngạo nghễ, tràn ngập cường đại tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu, sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Cuối cùng có một cái đại thánh đỉnh phong thiên kiêu đạp vào chiến đài, đáng tiếc, căn bản không địch lại duy nhất thánh điện thiên kiêu. Giống như trước đó như thế, căn bản là thiên về một bên chiến đấu, mấy chục chiêu mà thôi. Tử Viêm Sơn Trang thiên kiêu liền bị đánh bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp theo, Tử Viêm Sơn Trang lại phái ra một cái thiên kiêu, nhưng vẫn như cũ không địch lại. Đại thánh viên mãn, đại thánh đỉnh phong, toàn bộ bị quét ngang, bị nghiền ép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu đệ, ta nói, người cho dù tham gia khảo nghiệm, cũng sẽ không có cơ hội, chẳng bằng tới giúp ta. Chấm, Âu Dương Vô Cực tiếp tục mở miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là tiến hành hai cái tầng thứ mà thôi, đại thánh đại thành cảnh giới, còn chưa một trận chiến. Lục ca nói quá sớm.